Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, không có quyền, không có tiền, không có thế. Đậu xe xong, vừa ra bãi đậu xe, liền đụng phải một cái đã lâu không gặp người. "Này, tiểu ca ca." Nhược Diệp Chân Hy cười híp mắt bu lại. "Chân Hy, hắn là ai?" Nhược Diệp Chân Hy tay dắt một cái tuyệt sắc cao ngạo nữ tử. Nữ tử vẻ mặt cao ngạo, coi trời bằng vung, mặc lên cực kỳ bại lộ, quần cực ngắn, hở rốn giả bộ, hai ngọn núi lớn ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ so với Nhược Diệp Chân Hy nhỏ hơn một chút. "Hắn là ta tiểu ca ca a." Nhược Diệp Chân Hy cười nói, "Ta thích nhất tiểu ca ca." Cao ngạo nữ tử thần sắc ngưng trọng, "Nam nhân ngươi yêu thích?" "Không, ta không phải yêu thích nam nhân, ta là yêu thích tiểu ca ca." Nhược Diệp Chân Hy lớn mật biểu lộ, "Còn ta đâu?" Cao ngạo nữ tử trầm giọng hỏi, "Ta cũng thích ngươi a." Nhược Diệp Chân Hy ôm thật chặt cao ngạo nữ tử, "Cái này cũng không mâu thuẫn chứ sao?" Nam nữ thông tật, mấy người ánh mắt có chút quái dị. Nhược Diệp Chân Hy vẫn còn có bậc này yêu thích. Cao ngạo nữ tử nhíu chặt lông mày, căm tức nhìn Lâm Tiêu, "Ta đéo cần biết ngươi là ai." Ngươi nhanh chóng từ Chân Hy trước mắt biến mất, "Đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi." "Chân Hy, chỉ có thể là ta một người, chỉ có thể yêu thích ta một người, tuyệt đối không thể yêu thích bất kỳ người đàn ông nào." Cao ngạo nữ tử thật vất vả mới tìm được một cái cùng mình yêu thích giống nhau nữ tử, làm sao có thể vứt bỏ. Lâm Tiêu không nói gì, hắn bị vô số nam người ghen tị qua, bây giờ lại bị một nữ nhân ghen tị. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, "Ta đối với ngươi Chân Hy không có hứng thú chút nào, ngươi tự biết mình, đó là tốt nhất." Cao ngạo nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi cũng là cái này trường học học sinh đi, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể đồng ý ly khai cái thành thị này?" Lâm Tiêu cau mày, "Ta nói, ta đối với nàng không có hứng thú chút nào." "Tiểu ca ca." Nhược Diệp Chân Hy muốn tới dắt Lâm Tiêu tay, vừa đụng đến Lâm Tiêu ánh mắt, Nhược Diệp Chân Hy giống như bị chạm điện, liền vội vàng nắm tay cầm trở về. Cao ngạo nữ tử cười lạnh, "Đàn ông các ngươi nói chuyện, ta một chữ cũng không tin. Ta cho ngươi 3.000 vạn, ngươi cút ra khỏi Đế Kinh, cả đời cũng không cho phép lại xuất hiện. Ngươi nghe không hiểu người mà nói sao?" Lâm Tiêu suy cười một tiếng, cao ngạo nữ tử vẻ mặt lạnh lùng, 3.000 vạn không đủ, vậy ta cho ngươi 1 ức, ngươi cả đời này đều không kiếm được 1 ức đi. Có đây 1 ức, ngươi có thể tìm rất nhiều nữ nhân, ngươi có thể sống được càng vui vẻ hơn. Ngươi trước tiên không nên cự tuyệt, ngươi sợ rằng đối với 1 ức không có bao nhiêu khái niệm. Ta đề nghị ngươi nghĩ cặn kẽ." Cao ngạo nữ tử nắm chắc phần thắng, "Đây chính là 1 ức, chỉ cần là nghĩ thông, liền không có cự tuyệt khả năng. 1 ức, đó là có thể hù chết số người chứ." Lâm Tiêu không nói gì, không chỉ nam nhân tán gái, hiện tại nữ nhân tán gái, đại giới cũng lớn như vậy sao? Lâm Tiêu lắc đầu một cái, hướng về trong trường mà đi. Hắn làm chuyện gì, chẳng lẽ còn cần người khác tới chỉ trò trò à? Cao ngạo nữ tử vẻ mặt hàn sương, "Ngươi đừng không biết phải trái, ta cho ngươi biết, ta có 1 vạn chủng biện pháp, có thể để cho ngươi cút đi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 ngày. Nàng là ngu ngốc sao?" Lâm Tiêu nhìn mình bạn gái, có phần là bất đắc dĩ. Tô Cẩn che miệng cười khẽ, "Đừng nói 1 ức, chính là 100 ức, 1.000 ức, đối với Lâm Tiêu lại nói, cũng không có bất kỳ tác dụng." Sau khi cười xong, Tô Cẩn nói, "Nàng gọi Hàn Vi, trong nhà đặc biệt có tiền, nắm giữ một cái to đại tài đoàn, liên quan đến vô số sản nghiệp, tại toàn thế giới, đều có đủ loại làm ăn lui tới. Ngừng lại một chút, Tô Cẩn nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng chỉ là có chút cao ngạo, xem thường người khác mà thôi. Ngươi cũng đừng bởi vì điểm này liền đem người ta đánh chết. Các nàng đều biết rõ, Lâm Tiêu một lời không hợp liền động thủ, căn bản không quản nam nữ. Nếu ngươi đều nói, vậy ta nhất định phải nghe ngươi lời nói. Lâm Tiêu cười một tiếng, chỉ cần Hàn Vi không đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng không có vấn đề. Hắn dù sao không phải là gặp người liền giết, sát nhân cuồng ma. Tô Cẩn ba người hơi thở dài một hơi, may mà hiện tại chỉ xem ngươi Hàn Vi có hay không tự biết mình rồi. Hàng vạn hàng nghìn, không muốn tìm chết. Lâm Tiêu, hắc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hứa Hạo Phong từ bên cạnh chui ra, vẻ mặt cười lạnh, làm sao, làm con rùa đen rút đầu khi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc dám đến trường học. Ngươi biết ta? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chính là ngươi là ai? Ta thật giống như chưa thấy qua ngươi đi. Phốp, Hứa Hạo Phong trong lòng bực bội, suýt chút nữa một hơi nghịch huyết liền phun ra ngoài. Ngươi thật giống như chưa thấy qua ta. Kia mày dẫm đạp là ai? Ngươi đạp mặt ta, trả lại cho ta ăn thổ. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi thật giống như chưa thấy qua ta. Hứa Hạo Phong vẻ mặt âm trầm. Lâm Tiêu, ngươi không được cho lão tử giả bộ. Vô luận ngươi làm sao ngụy biện, ngươi gia tăng ở tại trên người ta khuất nhục, ta đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Chính là ta thật sự không biết ngươi a. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, ai hắn sao nhớ, ngươi cái này nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Tô Cẩn tiến đến một bước, Hứa Hạo Phong, ta đã sớm nói, ta có bạn trai rồi, ngươi tại sao còn muốn đến tìm phiền toái? Hứa Hạo Phong u ám cười một tiếng, âm chắc chắc nói ra, Tô Cẩn, lão tử coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc phận, ngươi vậy mà còn dám cự tuyệt. Ngươi nếu muốn cự tuyệt ôn hòa theo đuổi, đó thật là không được lão tử dùng sức mạnh rồi. Chờ lão tử thu thập Lâm Tiêu, lại bắt ngươi lại, lấy hết quần áo ngươi, ngay trước Lâm Tiêu mặt, đem ngươi mạnh, hắc hắc. Hứa Hạo Phong liếm môi một cái, chờ lão tử dùng qua ngươi sau đó, liền đem ngươi bán đi kiếm tiền, để ngươi bị ngàn người cưỡi vạn người áp, ai cũng có thể làm chồng. Đây chính là ngươi đắc tội ta kết cục. Tô Cẩn sắc mặt tái mét, thân thể mềm mại khẽ run, không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Theo đuổi không có kết quả, chẳng qua là đổi cái mục tiêu chứ sao, cần gì phải sử dụng ra ác độc như thế thủ đoạn. Nói ra như thế thâm độc lời nói, Lâm Tiêu nhẹ nhàng kéo Tô Cẩn tay nhỏ, đem nàng kéo đến phía sau mình, trong mắt để lộ ra một tia lạnh buốt. Tại ngươi nói ra những lời này thời điểm, ngươi liền đã chết, ta chết, ha ha, chém gió thì ai mà chả nói được. Ngươi có gan tới giết rồi ta à? Hứa Hạo Phong lớn tiếng cười như điên, nhất thời hấp dẫn vô số người sự chú ý. Mau nhìn, đây không phải là mấy vị hoa khôi sao? Còn có Lâm Tiêu, gia hộp kia trốn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc dám xuất hiện sao? Đúng vậy a, đã có người điều tra ra. Lâm Tiêu này không qua một người bình thường, trong nhà cũng chỉ có một chút tiểu tiền. Ha ha ha ha, lần này được rồi, không quyền không thế không có tiền, nhất định là có vô số người sẽ trừng trị hắn. Không sai, tiện đem nhất hắn gọi gần chết, để cho hắn tại trong thống khổ qua hết nửa đời sau. Hừ, dạng phế vật này, vậy mà cũng có thể được hoa khôi thân lãi, chết không có gì đáng tiếc. Chính là không biết Tô Cẩn cùng Diệp Khuynh Nhan có phải hay không mắt mù, vậy mà lại hợp ý hắn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, bọn họ hết sức giễu cợt, bởi vì có người điều tra qua, Lâm Tiêu không quyền không thế không có tiền, kiểu người này còn dám cua hoa khôi,